Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 664, âm thầm giữa tỷ đấu. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, ở đó kim quang dũng động lúc này, mọi người tất cả đều là kinh ngạc thấy. Này chút ít kim quang, lại cấp tốc biến ảo, giống như có người lấy lớn vô cùng bút vẽ dẫn động một dạng không lâu lắm. Đó là trực tiếp ngưng tụ thành một tòa có kim sắc nấc thang đài cao. Kia nấc thang tổng cộng chia làm 9 tầng, theo thứ tự tiến dần lên, kia chỗ cao nhất, ước chừng mấy trăm trượng, ở nơi nào, kim sắc quang mang. Trực tiếp ngưng tụ thành kim sắc liên thai chi hình, sáng chói vô cùng, mà trước mắt này kim sắc nấc thang, đó là đan thanh thiên kiêu cuộc so tài, cái gọi là cửu cửu quy nhất quyết chiến chi thế, chỉ có tấn nhập tiền lục mạnh nhất họa đạo đoàn đội, mới vừa có xuất hiện ở nơi này tư cách, hưu, mà ở trong thiên địa người sở hữu tầm mắt. Đều là đồng loạt hội tụ đến màu vàng kia nấc thang lúc. Kia cửu cửu quy nhất trên chiến đài không. Không gian đột nhiên vặn vẹo. Chợt 6 bóng người. Đó là trực tiếp xuất hiện ở trên bầu trời. Mà ở người sở hữu tầm mắt hội tụ hướng màu vàng kia nấc thang lúc. Màu vàng kia trên chiến đài trống trơn lúc này đột nhiên vặn vẹo. Chợt 5 bóng người. Liền là xuất hiện ở rồi trên bầu trời. Khi này 5 bóng người lúc xuất hiện, kim sắc quang mang, cũng là trực tiếp sau lưng bọn họ, nhanh chóng ngưng tụ, lại là biến thành to lớn kim sắc quang tỏa, xa xa mắt nhìn xuống phía dưới bát ngát màu xanh chiến đài. Phương thiên địa này giữa, vô số đến từ các đại học viện cùng tông môn học viện, nhìn trên bầu trời kia 6 bóng người, trong mắt đều là hiện ra rồi vẻ kính sợ. Bởi vì, này 6 bóng người, đó là bây giờ thiên giới 6 đại học viện trưởng sự người. 6 đại học viện viện trưởng đại nhân, linh lực học viện viện trưởng Linh Tiêu Tử coi như đội chủ nhà. Ngồi ở bên trái vị cuối cùng, sắc mặt của hắn lãnh đạm, hai mắt rất là thâm thúy, giống như một vùng sao trời một dạng thế nhưng bình thản bên trong. Nhưng là có một cổ không cách nào hình dung uy thế. Chậm rãi lan tràn ra, chấn nhiếp trong thiên địa. Ở Linh Tiêu Tử viện trưởng phía bên phải một vị, là một vị mặc trường bào màu xanh nhạt lão giả. Hắn râu tóc bạc phơ, nhưng da thịt nhưng là giống như con nít như vậy mịn màng. Ở trong hai tay hắn, tựa hồ là sinh trưởng một cây màu xanh nhạt cổ hòe thủ. Cổ hòe giống như phỉ thúy một dạng lấp lánh lóng lánh lãnh đạm màu xanh quang mang. Khẽ đung đưa bên dưới, thậm chí ngay cả không gian, đều là hơi có chút dao động. Mà hắn, chính là Bích Đồng chỗ cổ hòe học viện viện trường, thiên hòe viện trường, bên trái vị thứ nhất, chính là một vị thân hình có chút gầy đét trưởng già. Mặc dù hắn có vẻ hơi nhỏ thấp, khô héo bàn tay. Nhẹ nhàng vuốt ve râu, một bức mắt lim dim buồn ngủ bộ dáng, nhưng là, này nhìn qua tướng mạo xấu xí hắn, nhưng là có một cái ngang ngược 10 phần tên, Trấn Cửu Tiêu, Huyễn Hải Thiên Hữu chỗ Cửu Tiêu học viện viện trường, mà ở Trấn Cửu Tiêu viện trường bên người, chính là một vị có chút hồ mị phụ nhân xinh đẹp. Nàng mặc hoa lệ quần dài, dung mạo hoa quý bên trong, lộ ra một chút xíu quyến rũ, giống như một cái cao ngạo khổng tước một dạng nàng da thịt trắng tinh như ngọc. Cùng đang ngồi mấy vị khác viện trưởng so sánh, nàng phảng phất là lộ ra phá lệ trẻ tuổi. Nhưng là, chỉ có biết nàng lai lịch nhân, mới hiểu được, nếu muốn bàn về lên lý lịch đến, sợ rằng đang ngồi, cũng chỉ có Trấn Cửu Tiêu viện trưởng. Mới có thể đem nàng vượt qua, mà nàng chính là Hàn Lực chỗ Thanh Vân học viện viện trưởng Thanh Khâu. Mà ở năm đạo coi như bên, còn có một đạo bóng người, ở đó quang tỏa trên ngồi ngay ngắn. Hắn vóc người hùng vĩ, nhưng thấy thế nào, đều là không cách nào trực tiếp nhìn ra hắn tuổi tác. Tóc hắn trắng tinh như tuyết, gương mặt liền bắt chước Phật đao gọt quá một dạng góc cạnh rõ ràng. Rất là anh tuấn, hắn nhàn nhạt ngồi ngay ngắn ở nơi nào, nhưng là phảng phất giống như tọa dơ lên trời cự long quanh quẩn giấy gấp lập ở bên trong trời đất. Để cho người ta nhìn mà sợ, người này chính là thiên giới Lam Thanh Phong chỗ Thương Long học viện viện trường. Thanh Long viện trường cũng coi là bây giờ 6 đại học viện bên trong danh tiếng vang dội nhất nhân. Hơn nữa, thực lực đồng dạng là cao thâm mạt chắc. Này 6 vị cự đầu, đó là đại biểu bây giờ thiên giới này vô số học trong nội viện cao cấp nhất lực lượng. Chỉ một dựa theo học viện lĩnh vực này mà nói, bọn họ hiển nhiên đều là cự vô phách như vậy tồn tại. Lục đại viện trưởng hiện thân, với nhau đều là hai mắt nhìn nhau một cái, chợt cũng là cũng lẫn nhau gật đầu, coi như là lễ ra mắt rồi. Đến từ mỗi cái học viện chư vị viện trưởng đại nhân môn, cũng đều thỉnh nhất vừa vào tọa đi. Thương Long học viện viện trưởng Thanh Long đao kia gọt như vậy trên gương mặt cũng là lộ ra một vệt nụ cười rực rỡ, kia làm người ta ấm áp như xuân thanh âm, cũng là đột nhiên vang dội ở bên trong vùng không gian này các ngõ ngách. Theo thanh âm của hắn hạ xuống, chỉ thấy mảnh này trên bầu trời, không gian cũng là lại lần nữa chậm rãi vặn vẹo, từng đạo bóng người trực tiếp đạp phá hư không, ở giữa không trung thoáng hiện mà ra. Những người này toàn thân đều là tràn ngập uy áp kinh khủng. Mặc dù bọn họ quanh thân nhìn qua đều là không có cường đại linh lực tràn ngập, nhưng là đảm nhiệm ai cũng biết, trước mắt xuất hiện những người này cũng đều là mỗi một tòa trong học viện trưởng sự người, mỗi cái thực lực siêu phàm thoát tục. Những thứ này đến từ các đại học viện viện trưởng, từng cái hiện ra thân đến, sau đó đều là đối với đến 6 vị viện trưởng chỗ phương hướng xa xa chắp tay hành lễ, rồi sau đó ống tay áo vung lên, kia giữa không trung cũng là lại lần nữa có kim sắc quang tọa ngưng tụ mà ra. Bọn họ từng cái ngồi lên, nhìn xuống đại địa, Trấn Cửu Tiêu viện trưởng nhìn một cái trong lúc lơ đảng, liền đem chủ đạo trận đấu vị trí cho trực tiếp chiếm đi Thanh Long viện trưởng, rất là bất mãn có chút nhếch mép một cái. Cái này Thanh Long, thật đúng là đem Thương Long học viện coi thành 6 đại học viện đứng đầu sao? Còn lại mấy vị viện trưởng, mặc dù không có mở miệng nói cái gì, nhưng là, kia trong hai mắt, tất cả đều là xẹt qua vẻ bất mãn thần sắc. Thanh Long viện trưởng phảng phất là cũng không có nhận ra được bọn họ bất mãn. Ánh mắt cô à đó chậm rãi chuyển hướng Trấn Cửu Tiêu viện trường. Khẽ mỉm cười, chậm rãi nói, Trấn Cửu Tiêu viện trường, nghe nói, lần này đan thanh thiên kiêu cuộc so tài, đối với các ngươi Cửu Tiêu học viện, nhưng là rất trọng yếu a. Trấn Cửu Tiêu nghe vậy viện trường, đồng dạng là cười nhạt rồi cười, chậm rãi trả lời, cái này cũng không nhọc đến Thanh Long viện trưởng nhắc nhở. Chúng ta Cửu Tiêu học viện tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Ha ha, đó là tự nhiên. Thanh Long nghe vậy viện trưởng ngậm gật đầu cười, nói, bất quá, ta ngược lại thật ra hy vọng lần này Cửu Tiêu học viện có thể biểu hiện tốt một chút. Nếu không mà nói, nếu để cho Huyễn Hải Thiên Hữu tiểu tử kia mất đi đối với các ngươi học viện lòng tin, mà chuyển đầu còn lại học viện lời nói, ngươi Trấn Cửu Tiêu viện trưởng sẽ phải thương tâm. Thanh Long viện trưởng tiếp tục nói, Trấn Cửu Tiêu nghe vậy viện trưởng cười nhạt, còn lại tứ đại viện viện trưởng mắt mang chợt lóe, hiển nhiên đều là nghe được Thanh Long viện trưởng cùng Trấn Cửu Tiêu viện trưởng giữa đối chọi gay gắt giao phong. Bất quá bọn hắn đối với lần này cũng không ngoài ý muốn. Dù sao Thương Long học viện cùng Cửu Tiêu học viện giữa quan hệ xác thực không tính là tốt. Những năm trước đây một ít nguyên nhân cũng là để cho bọn họ do nguyên lai lui tới bình thản, trực tiếp trở nên tương đối châm phong. Bạn đang nghe radio